One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 317 không biết tương lai. Kaido cùng Salus Lin Lin ngã xuống mang đến dư âm không chỉ chỉ là đại ca thành thực lực tiến. Một bước mở rộng sớm trước lúc này thời điểm, thế giới chính phủ ở đối xử đại ca thành vấn đề thời điểm cũng đã là cảnh giác phi phàm. Mà hiện tại, nương theo đại ca thành như mặt trời ban trưa danh vọng. Hiện tại càng là không thể không nhìn thẳng vào cái này khó có thể xử lý vấn đề. Kaido cùng Big Mom đều chết rồi. Khó có thể tưởng tượng. Thánh địa Mariezoa, cầm trong tay trường kiếm đầu chọc ngũ lão tinh trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị nói rằng. 5 năm trước thời điểm, đối mặt 3 đại tướng liên thủ. Xét còn cần liều lĩnh tiến vào nổi khùng mới có thể nắm giữ sao chịu được gọi sức mạnh vô địch. Mà hiện tại, hai cái trên biển hoàng đế, mặc dù là chúng ta đồng loạt xuất thủ thắng bại cũng là không thể biết được. Chấm ngoặc kép, không có nổi khùng sao. Một bên trên trán có lưu lại một khối bớt ngũ lão tinh khi nghe đến trường kiếm ngũ lão tinh lời. Nói sau khi trong ánh mắt toát ra một vệt nghiêm nghị. Đối với này, trường kiếm ngũ lão tinh nhưng là lắc lắc đầu. Sau đó nói rằng, không có, căn cứ ở đây sở hữu thế giới chính phủ đặc công cùng với hải quân cán bộ tin tức. Xét ở quá trình chiến đấu bên trong không có một chút nào đánh mất lý trí. Địch ta không phân dấu hiệu. Dài đến 6 ngày chiến đấu bên trong. Từ đầu tới đuôi đều là một người đè lên Kaido cùng Salus Lin Lin tiến hành làm nhục. Mới bắt, đầu thời điểm. Salus Lin Lin cùng Kaido vẫn có thể dựa vào tự thân năng lực tổ chức hữu hiệu phản kích. Thế nhưng nương theo Salus Lin Lin rơi vào đến tư thực chứng bệnh trạng mất đi lý trí lộ ra kẽ. Hở bị sét đánh nát nội tạng sau khi chiến đấu giữa bọn họ lợi dụng vượt quá tưởng tượng tốc độ nghênh đón kết thúc. Sét không có chịu đến rõ ràng thương tổn. Hay hoặc là ở mọi người tới gần sau khi cũng đã khôi phục xong xuôi. Nghe được trường kiếm ngũ lão tinh lời nói, một bên mấy người lẫn nhau đối diện, sau đó không khỏi hơi cúi đầu lẫn nhau rơi vào trầm mặc 5 năm trước thời điểm. Xét ở thánh địa Mariezoa bùng nổ ra cái kia khủng bố một đòn cũng đã là vượt quá ngũ lão tinh mọi. Người tưởng tượng, thế giới này là tồn tại sức chiến đấu trần nhà mà Sengoku. Không nghi ngờ chút nào chính là gần gũi nhất trần nhà đám người kia một trong. Mặc dù là không bằng dâu trắng, nhưng cũng tuyệt đối không kém nhiều lắm. Dù sao đều là từ trên một thời đại sóng lớn rửa cắt lưu lại cường giả. Thế nhưng kết quả đây, một cái húc đầu xuống, không có một chút nào sức phản kháng bị nổ nát cánh tay. Cả người rơi vào ngất, cũng chính là ngay lúc đó xét mất đi lý trí oanh lệch rồi mấy tấc không có đánh trúng chỗ yếu. Nếu không, dù cho chỉ là dư âm xung kích đến đại não nhiều chỗ trên điểm. Hiện tại Sengoku liền có thể còn phải tiếp tục ở trên giường bệnh nằm thi. Ở cái kia một đòn bên dưới, thánh địa Mariezoa Thiên Long Nhân tử thương vượt qua 7/10. Thiên Long Nhân cấm vệ càng là tiếp cận diệt sạch, liền mang theo ngũ lão tinh hầu như người người bị thương. Nếu như không phải cuối cùng y mỗ đại nhân đứng dậy. Như vậy đến cuối cùng, đến tột cùng ai thắng ai thua vẫn đúng là khó nói. Chuyện này đã không phải chúng ta có thể quyết định. Cuối cùng, vẫn là cái kia mang theo mũ lông xù ngũ lão tinh đứng lên. Nghiêm nghị nói rằng, đem chuyện này đưa cho y mỗ đại nhân đi. Xét thực lực tăng trưởng đã vượt qua chúng ta tính toán cùng tưởng tượng. Vegapunk tên kia Pacifista e sợ cũng không có bất kỳ giá trị gì. Tất cả liền để y mỗ đại nhân tới làm quyết định đi. Nghe được lông xù ngũ lão tinh lời nói, một bên râu mép ngũ lão tinh cùng tóc vàng ngũ lão tinh cũng là im lặng không lên tiếng gật gật đầu. Liếc mắt nhìn nhau, xác định từng người ý nghĩ trong lòng. Sau đó 5 người lẫn nhau đứng dậy, không nói một lời hướng đi thánh địa Mariezoa chỗ cao nhất vương cung. Hiện tại thánh địa Mariezoa cùng quá khứ hình thái có chút không giống. Chính diện gặp xét một quyền. Hiện tại thánh địa Mariezoa từ mới bắt đầu khoảng cách mặt biển mấy ngàn mét cao đến hiện tại đã biến thành khoảng cách mặt biển chỉ có mấy trăm mét cao. Đứng vững ở mặt biển bên trên ngăn cách thế giới Red Line lại như là bị mạnh mẽ nổ ra một lỗ hổng. Tân Thánh Địa Mariezoa xây dựng ở địa chỉ cũ một bên, mà bị đánh văng ra ngoài chỗ hổng trên nhưng là mới thành lập chi cục hải quân D6 chi bộ. Lúc trước bởi vì Thánh Địa Mariezoa thảm án duyên cớ, số lượng đa dạng đại hải tặc từ tân thế giới tràn vào thiên đường. Trải qua dài đến 4 năm thanh lý công tác, thế giới chính phủ lúc này mới đem những này hải tặc chạy về tân thế giới. Đem Grand Line trước nửa đoạn thiên đường mất đất từng cái thu phục. Mà hiện tại D6 chi bộ, chính là dùng cho phòng ngừa có hải tặc vòng qua D5 chi bộ tiến vào thiên đường hải quân lô cốt. Đầu cầu thậm chí nói không chỉ là hải quân, liền ngay cả thế giới chính phủ đặc công cùng thiên long nhân cấm vệ cũng thường xuyên đóng tại nơi này. So với hắn chi cục hải quân, D6 chi bộ đột xuất một cái cao quý không tả nổi. Tuy rằng Thánh Địa Mariezoa bị trùng kiến ở một bên Red Line trên, thế nhưng y mỗ ở lại Thánh Thành cũng không có trùng kiến lúc trước xét một quyền oanh tới được. Thời điểm Thánh Thành cũng không có nương theo Red Line đồng thời tan vỡ, mà là dường như Skypiea hòn đảo bình thường trực tiếp treo lơ lửng trên không trung. Dù cho là đến hiện tại, tòa Thánh Thành kia vẫn như cũ đang không có bất kỳ chống đỡ tình huống lẳng lặng sừng sững trên không trung, làm cho người ta cảm giác lại như là thông qua quả Fuhua Nomi năng lực khiến bay lên như thế. Thế giới chính phủ mấy trăm năm lịch sử bên trong ẩn giấu quá nhiều thủ đoạn cùng bí mật, mà liên quan với những bí mật này, liền ngay cả ngũ lão tinh cũng đều là biết rất ít. Duy nhất chỉ biết được, cũng chỉ có y mỗ này thần bí mà nhân vật vĩ đại. Đương nhiên, thời gian đi đến hiện tại, xét xuất hiện tựa hồ để y mỗ không còn như là lúc trước như vậy cao cao không thể với tới. Dù sao, lúc đó xét ra tay thực tại có chút hơi nặng một chút. Mà hiện tại, vốn tưởng rằng xét trưởng thành tốc độ như thế nào đi nữa nhanh, nổi khùng di chứng về sau đều sẽ dẫn đến trong một khoảng thời gian xét năng lực giảm xuống. Thế nhưng ai thừa nghĩ, chỉ là 5 năm, chỉ là từ vườn trẻ mẫu giáo bé lên tới tiểu học năm thứ 2 thời gian, xét trưởng thành tốc độ hãy cùng cắn thuốc như thế tăng gấp đôi tăng trưởng. Đến hiện tại, càng là đã đạt đến có thể xưng bá toàn bộ biển rộng mức độ. Nói đến buồn cười, trước thời điểm liền ngay cả ngũ lão tinh cũng đều tán đồng bá vương cùng trên biển hoàng đế đồng cấp chuyện này. Dù sao, ở không nổi khùng tình huống, xét đối mặt ba đại tướng vây đánh đều lao lực. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, đây chính là cái từ đầu đến đuôi chuyện cười. Mà cái chuyện cười này bên trong chủ yếu cười điểm, chính là sở hữu đem câu nói này thực sự ngớ ngẩn. Nghĩ đến, coi như là y mỗ đại nhân cũng không ít hối hận chứ. Cầm kiếm ngũ lão tinh yên lặng nghĩ đến dù sao, lúc trước y mỗ đại nhân khoảng cách giết chết xét chỉ có không tới một ngón tay độ dài. Kết quả lại bị xét thông qua mới thôi truyền tống thủ đoạn chạy trốn. Nghĩ như thế, liền ngay cả ngũ lão tinh cũng không biết đón lấy ứng nên đi nơi nào. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.